Chương 871, 871, đường học bá. Ninh Hoan Tâm đem mình thu thập xong một chút vật dụng hàng ngày đặt ở một cái ba lô đeo hai quai bên trong. Nhìn đồng hồ, nàng xuống lầu chạy một vòng, lại ăn một phần bữa sáng. Có lẽ là bởi vì hôm qua thiên hạ một đêm mưa làm cho người ngủ không được, lại có lẽ là bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên sáng sớm trên đường cái thật là người đi đường thưa thớt, liền xe tử cu nở dê không có bao nhiêu. Cho nên Nhạc Hân Di lái xe tới đến đường dành riêng cho người đi bộ bên đường thời điểm, Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền thấy được nàng. Hân Di, A Vĩ, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi tới, ngồi xuống xe ghế sau bên trên. Lái xe chính là Nhạc Hân Di, hôm nay nàng xuyên không ít, mà Hứa Lập Vĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặc vào một kiện vàng nhà táo khoa cờ Hoan Tâm. Sớm à, có phải hay không chúng ta tới chậm? Nhạc Hân Di không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sớm như vậy liền dưới lầu chờ, có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Không có. Ninh Hoan Tâm tròng mắt nhìn đồng hồ tay của mình, các ngươi còn sớm 10 phút đồng hồ, thời gian quan niệm thật sự rất mạnh. Hôm nay lại hạ nhiệt độ, chúng ta không nghĩ ngươi chờ ta nhóm. Hứa Lập Vĩ nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy. Hắn lúc trước thương thế xem ra đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn, mà lại Ninh Hoan Tâm cu nở dê cảm giác được ra, hắn cùng Nhạc Hân Di tình cảm tựa hồ tốt hơn, hai người thật đúng là trai tài gái sắc, tiện sát người bên ngoài. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Ninh Hoan Tâm tựa ở chỗ ngồi phía sau hỏi một câu, mà Nhạc Hân Di lại lắc đầu, chờ một chút, còn muốn chờ một người. Còn phải đợi người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên vừa nhấc mắt, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc có một cái cặp đựng sách, nhanh chóng chạy qua bên này tới. Đường Tịch Diêu. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Mặc dù lần trước Đường Tịch Diêu nói Nhạc Hân Di muốn tìm mọi người đi suối nước nóng Sơn Trang chơi, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở nhà Sơn Trang xảy ra chuyện. Lần này cũng không phải đi chơi, hắn làm sao cũng tới tựa hồ là nhìn ra Ninh Hoan Tâm ngoài ý muốn. Một bên Hứa Lập Vĩ đột nhiên trầm thấp khẽ nói lấy, Hân Di trong nhà xảy ra chuyện sự tình, Đường Tịch Diêu cũng biết, từ lần trước từ Nam Vân trở về, hắn vẫn tại bốn phía tìm tòi bí mật, đối với bất luận cái gì linh dị cổ quái sự tình, đều cảm thấy rất hứng thú, cho nên lần này hắn cũng muốn cùng đi xem nhìn. Tốt đã học bá thế giới chúng ta không hiểu. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Đường Tịch Diêu cái kia cặp đựng sách. Cái này đường học bá trong túi sách sẽ không có các loại đạo cụ cùng thư tịch ra. Sự thật chứng minh Ninh Hoan Tâm suy đoán là chính xác. Đường Tịch Diêu sau khi lên xe, đầu tiên là cùng mọi người chào hỏi một tiếng, sau đó liền mở ra mình cặp đựng sách. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy bên trong có các loại phong thủy học, quỷ cốc tử, chu dịch học, thậm chí hắn còn mang theo một cái xem phong thủy la bàn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn xem bọc sách của mình, Đường Tịch Diêu lập tức đẩy kính mắt, cười nhạt một tiếng, những trang bị này đều là ta mấy ngày này tại các nơi mua, rất có tác dụng, nói không chừng chúng ta có thể dùng đến đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Đường Tịch Diêu một cặp đựng sách trang bị, lại nhìn một chút tự mình cóng lấy tiểu xảo ba lô đeo hai quai nhìn như vậy đến, hắn càng giống đi giải quyết vấn đề cao nhân mới lạ. Lúc này, Nhạc Hân Di đã lái xe, bởi vì trên đường còn có nước đọng, thời tiết cu nở dê bình tĩnh. Cho nên nàng tốc độ xe cũng không nhanh. Buổi sáng hôm nay nội thành bên trong xe rất ít, đi ngang qua vài chỗ, còn có thể nhìn thấy đầy đất bừa bộn. Tối hôm qua gió thật to, phá ngược lại không ít cây nhỏ, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn cu nở dê phát sinh không ít. Nhìn xem trên đường phố bừa bộn, Đường Tịch Diêu đột nhiên nói nhỏ một câu. Đường học bá, ngươi thật đúng là gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. A Nhạc Hân Di vừa lái xe, một bên treo chọc Đường Tịch Diêu một câu.